Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 405, Quỷ Y Lạc Đồng. Góc truyện audio.com. Lâm Mộng Hinh chen đến trước, thử thăm dò sờ thân thể Bạch Lang, tay vừa mới chạm được lông tơ mềm nhũn, nước mắt rào rào chảy ra. Sư phụ, đôi tay như ý lạnh lẽo, nắm tay Ngọc Hoa, liền được nắm ngược trở lại. Đừng sợ, hắn đứng lên tự nhiên mà nói. Vừa là độc, nhất định có biện pháp. Vô Ảnh Thủy sẽ không chết lập tức, thế nào cũng có thể chống đỡ 5-3 tháng. Lại dùng chút kỳ dược, có lẽ chống đỡ 1 năm cũng không phải là vấn đề. Người dùng loại độc này, đơn giản đúng là sách nhiễu người khác. Làm rối loạn, chính là muốn lợi dụng thời gian này đạt được mục đích của bản thân. Di, In Gia, An Le, Quy, John, huống chi, trong thiên hạ người có thể sử dụng Vô Ảnh Thủy. Cũng chỉ có một, người nào, mọi người cùng kêu lên hỏi. Ngọc Hoa đáp, Quỷ Y Lạc Đồng, Quỷ Y, lên tiếng là Tiêu Thước. Tiêu gia là cao thủ chế dược. Hắn tự nhiên đã từng nghe nói qua Quỷ Y, lão già kia còn chưa có chết sao? Thiếu niên ném ra những lời này, rồi sau đó giận đến dậm chân một cái. Lại nói trước kia cha ta cũng đã nói, kẻ đáng ghét nhất chính là Quỷ Y Lạc Đồng. Nói lão già kia căn bản không xứng là y, bởi vì hắn giết người phải nhiều hơn vô số lần so với cứu người. Ngọc Hoa gật đầu, coi như là xác nhận cách Tiêu Thước nói. Như ý nhíu lông mày nhìn hắn, theo hỏi, đã là sách nhiễu, phải có toan tính, vậy hắn toan tính phổ phổ đảo cái gì? Ngọc Hoa không trả lời thẳng vấn đề của nàng, chỉ là một bên lắc lắc chiếc phiến trong tay. Đầu lại thăm dò chút nơi cổ Bạch Lang, sau đó mở miệng, nhưng nói Bạch Lang, đừng sợ, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Ngươi là dưỡng mẫu Như Ý, Ngọc Hoa công tử ta sao khiến ngươi gặp chuyện không may được? Rất kỳ quái, hắn nói một câu này, vốn sắc mặt sáu Bạch Lang đang sốt ruột lại cùng nhau nhẹ nhàng mà thở ra. Thân thể đứng thẳng cũng ngồi trên đất, bộ dáng kia, giống như là yên tâm. Không cần tiếp tục lo lắng. Cách chương.